Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522, làm giàu bôn khá giả. Tại Bạch Mã Nghĩa Tòng Cường Hãn công kích phía dưới, Ô Hằng bộ kỵ binh bị giết quân lính tan rã, 20.000 Ô Hằng kỵ binh bị chém giết hơn phân nửa. Chỉ còn lại mấy ngàn người chật vật chạy trốn. Qua chiến dịch này, Ô Hằng bộ triệt để bị Công Tôn Toản giết tới sợ hãi. Đồng thời tại lần này trong chiến dịch, Ô Hằng bộ mất đi 1.56.000 người kỵ binh, chiến lược đại tổn. Tại mấy năm về sau, căn bản không bay ra khỏi cái gì bọt nước ra. Sau trận này, Công Tôn Toản trực tiếp đoạt lại Ô Hằng bộ hơn 10.000 con chiến mã. Sau đó, Công Tôn Toản chính mình lấy ra mấy ngàn con chiến mã, góp đủ 20.000 con chiến mã, đưa cho Giang Đông Lã Bố. Lần này, nếu không phải mình con rể Lã Bố trợ giúp, Liêu Đông chỉ sợ căn bản là độ bất quá lần này nan quan. Giang Đông chi viện cho mình lương thực vật tư, giá trị tại 100 triệu đồng tiền lớn phía trên, đã Giang Đông tại chính mình nguy cơ thời điểm trợ giúp chính mình. Công Tôn Toản liền không có thể khiến người ta ăn thiệt thòi. Dù là người này là con rể của mình. Huống chi, Công Tôn Toản còn sợ bởi vì chuyện này, dẫn đến mình nữ nhi Tú Nhi tại Giang Đông không ngẩng đầu được lên. Cho nên, lần này Công Tôn Toản trực tiếp đưa cho Giang Đông 20.000 con chiến mã. Mỗi một con chiến mã giá cả, muốn tại 20.000 tiền đến 50.000 tiền ở giữa. Mà Công Tôn Toản đưa cho Giang Đông chiến mã, hơn phân nửa đều là tù binh Ô Hằng bộ chiến mã. Ô Hằng bộ kỵ binh sức chiến đấu mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là bọn hắn chiến mã đều là thượng hạng chiến mã. Mỗi một thớt giá cả, tối thiểu muốn tại 30.000 tiền phía trên. Về phần Công Tôn Toản bổ túc mấy ngàn con chiến mã, mỗi một thớt đều không kém hơn Ô Hằng bộ chiến mã. Cái này 20.000 con chiến mã, nói ít cũng muốn 5-6 ức đồng tiền lớn. Công Tôn Toản đưa cho con rể đồ vật, tại giá trị lên muốn vượt xa khỏi Giang Đông cung cấp cho hắn vật tư. Cũng coi là cho nữ nhi Tú Nhi căng căng mặt mũi. Đương nhiên, nói là 5-6 ức, kỳ thật Công Tôn Toản cũng không đưa ra quá nhiều. Trong đó 1.56.000 con chiến mã là tù binh Ô Hằng bộ. Hắn chẳng qua là lấy ra mấy ngàn con chiến mã mà thôi. Đối cái khác, chư hầu tới nói, một con chiến mã tương đương 3-4.000 đồng tiền lớn. Đối Công Tôn Toản tới nói, chiến mã căn bản cũng không đáng tiền. Nhận Liêu Đông đưa tới 20.000 con chiến mã về sau, Lã Bố vui mừng quá đỗi. Trước mắt Giang Đông kỵ binh có gần 30.000 số lượng. Số lượng này đã rất không ít. Thậm chí trước mắt Tào Tháo kỵ binh cũng không thể so với hắn nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng là Lã Bố vẫn là cảm giác thiếu chút. Đáng tiếc, chiến tranh sau khi phát sinh, hắn đã rất khó để Mã Đằng lại vận chuyển chiến mã đến đây. Không nghĩ tới lần này, Công Tôn Toản lập tức cho hắn 20.000 con chiến mã, để Giang Đông có thể thêm ra 20.000 kỵ binh ra. Lã Bố thầm hô Công Tôn Toản đủ ý tứ, đồng thời Công Tôn Tú kiểm lên cũng rất có mặt mũi. Vì trợ giúp Liêu Đông, Lã Bố lại cho Liêu Đông đưa đi số lượng không ít đậu phộng, bắp ngô, khoai lang còn có khoai tây hạt giống. Mấy năm này, đậu phộng, bắp ngô, khoai lang còn có khoai tây hạt giống, một mực tại Giang Đông nghiêm ngặt trong khống chế. Trước mắt cũng không có lưu truyền ra đi. Cái này mấy loại hạt giống vận chuyển đến Liêu Đông về sau, Lã Bố dám khẳng định, không cần thời gian mấy năm, Liêu Đông lương thực chẳng những có thể lấy tự cấp tự túc, đồng thời tuyệt đối sẽ có còn thừa. Liêu Đông hắc thổ địa thổ chất phì nhiêu, cái này mấy loại thu hoạch tại Liêu Đông đều có thể cao sản. Nhất là khoai tây, tại hiện đại chỉ cần phân bón theo kịp, một mẫu đất mẫu sản lượng đủ đạt tới 4-5 ngàn cân, trình độ kinh khủng. Đương nhiên, thời đại này không có hoa phí phân ure chờ phân bón. nghĩ muốn đạt tới cao như vậy mẫu sản lượng là rất không có khả năng sự tình. Nhưng là mẫu sinh hơn 2.000 cân còn có thể làm được. Hơn 2.000 cân khoai tây, có thể nuôi sống tốt mấy miệng người. Lại nói, Tào Tháo không cam lòng rút quân về sau, lập tức dẫn dắt thủ hạ binh lính giết hướng Thanh Châu. Chuẩn bị đem xâm chiếm Thanh Châu nhân dân bộ đội con em toàn bộ lưu lại. Xuất một chút trong lòng mụn kia ác khí. Không ngờ Tào Tháo xuất quân đi vào Thanh Châu về sau. Phát hiện Giang Đông thủy quân sớm tại bọn hắn trước khi đến toàn bộ rút lui. Mà bị Giang Đông thủy quân đánh hạ hơn phân nửa Thanh Châu. Đã là trống rỗng, thần mã đều không có còn lại. Cái này mẹ nó thật là thần mã đều không có còn lại a. Tất cả bách tính đều bị rời đi. Liền một con gà, một con lợn, một con gia súc đều không có lưu lại. Tào Tháo bị tức giận sôi lên, hận không thể xua quân phía dưới Giang Đông. Lần này, lã bố hết thảy theo Thanh Châu bắt đi Tào Tháo hơn 25 vạn bách tính. Ngạch, tốt a, có lẽ không nên dùng cướp chữ này. Tuyệt đại đa số bách tính đều là ở mờ, hoặc là nói rất nguyện ý đi theo lã bố đại quân đi. Cái này 25 vạn trăm họ, lã bố phân phối cho Đài Loan ngạch, Di Châu 10 vạn, còn lại 15 vạn, toàn bộ phân phối đến Phù Tang. Đến lúc đó về sau, cái này 25 vạn trăm họ rất nhanh liền phát hiện. Bọn hắn đi theo Ôn Hầu đại nhân xem như cùng đúng người. Nhất là bị phân phối đến Di Châu đến bách tính, quả thực không nên quá tốt. Nguyên bản bọn hắn coi là đi vào địa phương mới về sau, nhất định phải qua một đoạn thời gian khổ cực, phải chờ đợi phòng ốc xây dựng tốt, muốn từ từ khai phát. Trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy. Đi vào Phù Tang đảo về sau, phía trên đã có sẵn phòng ở. Tốt a, mặc dù lối kiến trúc có chỗ khác biệt, nhưng là chí ít người có thể ở. Kỳ thật, đối tuyệt đại đa số bách tính tới nói, bọn hắn thì ra phòng ở cũng không có tốt bao nhiêu. Tiếp theo, đi vào về sau, mỗi người đều phân đến 5 mẫu đất. Cái này 5 mẫu đất, cơ hồ tương đương với người chết của bọn họ tài sản. Đời đời kiếp kiếp đều có thể kế thừa xuống dưới. Nghiêm cấm mua bán, không những như thế, ngoại trừ phân phối cho thổ địa của bọn hắn bên ngoài. Còn có còn lại đại lượng đất đai. Tại trong vòng 10 năm, bọn hắn đều có thể miễn phí trồng trọt, không thu lấy bất luận cái gì tiền thuê. Trên thực tế, chúng ta đều thường nói Phù Tang là nơi chật hẹp nhỏ bé. Kỳ thật Phù Tang cũng không tính nhỏ, thực tế diện tích tương đương với nước ta một cái tiểu bớt. Phù Tang đến đất đai không tính là nhiều, nhưng là cũng không tính ít, nhưng là tại thời đại kia. Phù Tang đến nhân khẩu vốn là không nhiều, lại trải qua lã bố đại quân một lần đồ sát, một lần di dân về sau, nhân khẩu thì tốt hơn. Coi như lần này di dân 15 vạn bách tính, đặt ở như thế một mảng lớn thổ địa bên trên, số lượng cũng ngại ít một chút. Về phần những cái kia đất đai, chỉ bằng những người dân này, căn bản là trồng không tới, cho nên lã bố liền hào phóng đem những cái kia đất đai mở ra cho những người dân này đi trồng trọt. Tin tưởng cái này 15 vạn bách tính có những này đất đai về sau có thể rất nhanh phát tài. Khai chi tán diệp 2 đến 30 năm đến thời gian, nhân khẩu liền có thể vượt lên trải qua. Phù Tang đảo cũng đem triệt để hình thành quy mô. Vì trợ giúp những người dân này tận sắp bước vào quỹ đạo, lão bố còn để những cái kia Phù Tang dân bản địa nghĩa vụ làm giúp, trợ giúp di dân tới Đại Hán bách tính chỉnh lý đất đai, xây nhà vân vân. Tóm lại, khổ hoạt việc cực hết thảy giao cho bọn hắn đi làm. Cái này khiến di dân tới bách tính càng thêm bắt đầu vui vẻ. Bày ở trước mặt bọn hắn chính là một đầu phát tài chạy thường thường bậc trung tiền đồ tươi sáng a. Trải qua sau trận này về sau, ngũ đại chư hầu ở giữa tạm thời tiến vào vi diệu cân bằng bên trong. tất cả mọi người tại nghỉ ngơi lấy lại sức, cấp tốc phát triển mình thực lực. Nếu bàn về phát triển tốc độ, Giang Đông không thể nghi ngờ là phát triển nhất là Tấn Mãnh một phương. Không có cách, trong khi hắn bốn cái chư hầu đánh túi bụi thời điểm, Giang Đông cũng không có tham dự vào. Chẳng những không có tham dự, ngược lại là mượn nhờ trận chiến tranh này, đại phát chiến tranh tài, liền như là đệ nhị thế chiến nước Mỹ, thế chiến thứ hai nghèo toàn thế giới, giàu một cái nước Mỹ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.